Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 797, Thân Pháp Thiên Cửu Kỹ. Thiên đạo cảnh cũng không phải là thiên châu mạnh nhất cảnh giới. Như thế ngôn ngữ, nghe Mộc Tam Nương che mặt kinh hô, Trương Hồ cũng là nhíu mày, ánh mắt rét lạnh nhìn chằm chằm Vương Khai. Hừ, ít nói chuyện giật gân. Năm đó ta tu đạo có thành tựu, chỉ dựa vào thiên thần cảnh tu vi, liền đem thiên châu 3000 thế lực thứ hai thông thiên giáo hủy diệt. Nó giáo chủ, mặc dù cùng là thiên thần cảnh, nhưng lại không phải ta Trương Hổ địch. Trương Hổ ngạo nghễ cười lạnh nói. Bá, lời vừa nói ra, lập tức khiến cho Vương Khai thần sắc khẽ giật mình. Thông thiên giáo hủy diệt, thế mà cùng Trương Hổ có quan hệ. Thiên thần cảnh giáo chủ cũng chết ở Trương Hổ chi thủ. Trong truyền thuyết, đánh lên thông thiên giáo liền là ngươi. Mộc Tam Nương đôi mắt đẹp kinh ngạc nhìn về phía Trương Hổ. Vương Khai nghe vậy nhướng mày, không khỏi sờ lên cái mũi, có chút nghi hoặc nói ra. Thông thiên giáo hủy diệt, Trương Hổ nói cho cùng cũng chỉ là cơ hội, chân chính dẫn đến thông thiên giáo suy bại, tuyệt đối khác có người khác. Thiên đạo cảnh đều không phải là thiên châu cực hạn, chỉ dựa vào thiên thần cảnh, lại như thế nào có thể hủy diệt thiên châu thứ hai thế lực lớn thông thiên giáo đâu. Tin cũng tốt, không tin cũng chẳng sao. Bản ma thần hỏi một lần nữa, ngươi có nguyện ý hay không gia nhập bản ma thần dưới trướng, tiếp nhận thứ nhất quỷ vệ chi vị? Trương Hổ con ngươi chuyển động, ngữ khí âm trầm cười lạnh nói. Tiếp nhận thứ nhất quỷ vệ? Vương Khai híp hai mắt, thần sắc có chút xem thường nhìn xem hắn, từ tốn nói, Trương Hổ, xem ra ngươi còn có rất nhiều chuyện giấu giếm bản thiếu gia nha. Bất quá cũng không sao, các loại bản thiếu tướng ngươi đánh đầu dạp xuống đất, ngươi cái gì đều sẽ nói đi ra. Bá, vừa mới nói xong, Vương Khai chính là đem trong hôn mê nhược thủy ném cho Mộc Tam Nương. Tự thân thì là quơ đỗi thiên đao, trực tiếp công về phía Trương Hổ. Chỉ dựa vào hắn năm đó thiên thần cảnh tu vi, muốn hủy diệt thông thiên giáo, không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Đã như vậy, hắn khẳng định còn có cái gì giấu giếm sự tình. Không phải, thiên châu đường đường thứ hai thế lực thông thiên giáo, tại bị tiến đánh thời khắc, ngay cả cái thiên đạo cảnh cũng chưa từng xuất hiện. Điểm này, chẳng lẽ Trương Hổ liền không có phát giác cái gì sao? Tha là như thế này, Trương Hổ vẫn như cũ tin chắc, hắn có thể hủy diệt thông thiên giáo. Trong đó, tất có ẩn tình, không biết tự lượng sức mình. Bản ma thần ngược lại muốn xem, người cái kia cái gọi là 10 cấp thiên chi lực, đến cùng từ đâu mà tới. Hưu, bỗng nhiên, Trương Hổ cũng là thân hình chớp động, giơ cánh tay lên vung lên lợi chảo, chính diện nghênh kích lên Vương Khai. Kim phong thối, phanh phanh phanh phanh. Nhưng mà, ngay tại hai người tức đem đối bính thời điểm, Vương Khai thì là thân hình bỗng nhiên một trận, ngược lại đạp ở trên không. Hai chân như ảo ảnh hướng phía dưới đạp đi, theo từng đạo kim sắc chân ấn tung bay mà xuống, trực tiếp đem cái kia nghênh kích mà tới Trương Hổ đè chế trở xuống mặt đất. Trong lúc nhất thời, bụi đất phi dương, cây cối nổ nát vụn, núi đá bay tán loạn. Thiên cửu kỹ, hồng trần huyết thuẫn. Ông, chỉ nghe cái kia trong bụi mù truyền ra một đạo quát chói tai. Lập tức nói đạo huyết quang phóng lên tận trời, ngừng lại đem cái kia bụi mù thổi tan. Đợi đến Trương Hổ thân ảnh hiển hiện ra, đã thấy quanh người hắn chính bao phủ một tầng như vỏ trứng huyết sắc bình chướng. Bất luận núi đá vẫn là mảnh gỗ vụn, chỉ cần đụng chạm lấy tầng bình phong kia, đều hội hóa thành cho bụi. Hắc hắc, ngươi còn nói ngươi không có giấu giếm cái gì? Đã như vậy, ngươi một cái tiểu phàm phu tục tử, cho dù thành đạo, lại là từ đâu được đến thiên cửu kỹ đâu? Nói cho ta, đó là ma tộc chí tôn thi thể lưu lại cho ngươi. Trên đời cái nào có nhiều như vậy chuyện tốt? Vương Khai híp mắt, thần sắc có chút khinh thường cười lạnh nói. Vị kia ma tộc chí tôn, chết đều không biết bao nhiêu cái năm tháng, thi thể bị hắn nuốt, chẳng lẽ còn có thể lưu lại thiên vũ kỹ không thành? Nếu là trên đời thật có tốt như vậy sự tình, lại há có thể đến phiên một người phàm phu tục tử. Bá, nghe thấy lời ấy, Trương Hổ cũng không khác thường sắc, mà là thân hình chậm rãi đạp không mà lên, lạnh lùng nhìn chằm chằm Vương Khai nói ra, người nói không sai, ma tộc chí tôn chỉ có thi thể một bộ, cũng không cái khác chi vật, có thể tu luyện công pháp ma đạo, vậy toàn bởi vì ta tại ma tộc chí tôn huyết nhục bên trong, cảm ngộ đến ma đạo truyền thừa mà thôi. Còn đại gia ngươi nói láo rảo biện, nếu là có thể cảm ngộ đến ma đạo đạo pháp truyền thừa, vì sao cảm ngộ không đến ma tộc chí tôn khi còn sống tu luyện qua thiên vũ kỹ đâu? Xem ra không hung hăng đánh bên trên ngươi một trận, ngươi là thật không nói thật nha. Thiên cửu kỹ, diệt tuyệt lôi hỏa đao. Ông, lốp bốp, bỗng nhiên, đợi đến Vương Khai vừa mới nói xong, đỗi thiên đao chính là nâng lên chỉ phía xa thương thiên. Tại thiên chi lực vận hành dưới, trên không trung ngừng lại có trận trận lôi vân cuồn cuộn mà đến, tím màu trắng lôi điện hỏa diễm, dựng dụng ra thanh thế, cực kỳ khủng bố, này thiên vũ kỹ xác thực rất mạnh, bất quá, có lợi có hại, uy năng mạnh hơn, cũng không thể chớp mắt thi triển, người bại, bá, chỉ gặp ma thần Trương Hổ đùa cợt một tiếng, trực tiếp đem kim sắc trường thương vung lên, trực tiếp phá bay về phía không trung. Gặp một màn này, Vương Khai lông mày lập tức uốn éo. Trương Hổ nói không sai, diệt tuyệt lôi hỏa đao thì triển cần một chút thời gian tích lũy uy năng, không ngừng lấy thiên chi lực tăng cường, làm đến lớn nhất cực hạn phóng xuất ra mới sẽ đạt tới mạnh nhất uy năng. Ha ha, dù vậy người có thể làm sao bản thiếu ra sao? Hiu, Vương Khai bĩu môi khinh thường cười lạnh một tiếng. Tại cái kia Trương Hổ công trước khi đến, liền đã thân hình chớp động, ở trên không quanh mình thiểm hiện lại biến mất. Cùng lúc đó, trên không trung lôi vân cũng là càng tụ càng nhiều. Thiên cửu kỹ, huyết bộ, bá, phanh, oa ô. Trong khoảnh khắc, còn chưa chờ Vương Khai phản ứng lại đây, cái kia Trương Hổ liền đã xuất hiện ở phụ cận, càng là một thương vung lên, ngạnh sinh sinh đập vào Vương Khai trên lồng ngực. Khụ khụ, tiên sư cha mày, thế mà còn có thân pháp thiên cửu kỹ. Vương Khai lập tức phun ra một đạo máu tươi, tựa như lưu tinh đồng dạng, bị hung hăng đánh vào mặt đất. Khai thiếu, khụ khụ, không muốn lại đây. Không sao, thực lực tương đương, công bằng đọ sức, thụ bị thương, tính không được cái gì. Cái kia Mộc Tam Nương thấy thế thần sắc khẩn trương, lập tức kinh hô liền muốn chạy về phía Vương Khai. Lại là vừa vặn bước động bước chân, liền bị Vương Khai lên tiếng quát bảo ngưng lại. Bá, đợi đến Vương Khai từ trong hố sâu đạp không mà lên, ngửa đầu nhìn về phía không trung thời điểm, cái kia ấp ủ lôi vân sớm đã tiêu tán vô tung. Tại Trương Hổ sử dụng thân pháp thiên cửu kỹ phía dưới, tuyệt đối tốc độ dẫn đến Vương Khai không thể không kết thúc diệt tuyệt lôi hỏa đao thi triển. Nếu không có như thế, vừa mới một kích kia đánh trúng tự thân, nhưng cũng không phải là thân thương, mà là mũi thương, gia nhập bản ma thần dưới trướng, tha ngươi bất tử. Trương Hổ trầm giọng nói ra, thân hình ngạo nghễ bồng bềnh giữa không trung, ánh mắt tràn ngập miệt thị nhìn xuống phía dưới Vương Khai. Cao như thế tư thái, quả thực dẫn tới Vương Khai sắc mặt tối đen, cái trán gân xanh cũng là căn căn bạo mà bắt đầu đem thân pháp thiên cửu kỹ tỏa khí bộ cầm xuống, đem phòng ngự thiên cửu kỹ bất tử tấm chắn cầm xuống, đem công kích thiên cửu kỹ thần tốc một đao cầm xuống. Chúc mừng chủ ký sinh thành công thu hoạch được thân pháp thiên cửu kỹ tỏa khí bộ, tiêu hao 5.000 điểm khoác lác giá trị. Chúc mừng chủ ký sinh thành công thu hoạch được phòng ngự thiên cửu kỹ bất tử tấm chắn, tiêu hao 5.000 điểm khoác lác giá trị. Chúc mừng chủ ký sinh thành công thu hoạch được công kích thiên cửu kỹ thần tốc một đao, tiêu hao 5.000 điểm khoác lác giá trị. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.